Chương 116, Nguyên Thủy trở về, Nguyên Thủy gờ rủ ổng gặt hái, phần 2. Làm cả rủ hạ đều đã cảm nhận được hỉ ơ bỉm cực nóng lúc, nguyên bổn nhất cắm thẳng có động tĩnh nguyên thạch đột nhiên phát ra chói mắt trùng thiên quang mang. Bạch quang đem cả rủ hạ cùng gờ rủ ổng bọc lại, cái kia uy lực to lớn nguyên thủy dịch của dạ hỉ ơ bỉm ở đụng vào trên ánh sáng mặt, dĩ nhiên không chút nào được tiến thêm. Cái này là cả rủ hạ đột nhiên cảm nhận được mình thân thể khỏe mạnh giống như lại xuất hiện biến hóa kỳ quái, cảm giác cả người ấm áp dương dương. Giống nguyên thủy giới của dạ không nghĩ tới ở bước ngoặt cuối cùng, nguyên thạch vậy mà lại xuất hiện phá hư chuyện tốt của nó, nhất thời xuất kỳ phẫn nộ, hướng về phía nguyên thạch lớn tiếng gầm to, phảng phất là ở chất vấn nguyên thạch vì sao phải xuất thủ. Chỉ là nguyên thạch có chi khôn sao nơi này là bộ kệ mẩn thế giới, tuy là vô cùng thần kỳ. Thế nhưng dù sao không phải tu chân thần tiên thế giới, càng sẽ không ngay cả một khối tảng đá cũng có thể trở thành tinh sự tính phát sinh. Cho nên cái này căn bản không phải nguyên thạch vấn đề. Chuyện gì xảy ra khó đạo kỳ tích thực sự xảy ra là tỷ ả nghi ngờ hỏi ca ca của mình, chỉ là hiện tại là tỷ ổ đối với cái này sự kiện cùng là tỷ ả tháng 1 năm 1 2 dạng, cái gì cũng không biết. Có thể thật là kỳ tích đi cuối cùng là tỷ ổ cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ là nguyên thủy dịch của giả sự phẫn nộ, nguyên thạch cũng không để ý tới, ngược lại lần nữa phát sinh quang mang, mặc dù không có vừa rồi như vậy trùng thiên chói mắt, nhưng là vậy là hết sức cường đại, thậm chí còn phân ra hai đạo quang mang, một đạo sáp nhập vào nằm dưới đất đại long gở rủ ổng trong cơ thể, một đạo sáp nhập vào cả rủ hạ trên bàn tay trái tiến hóa chìa khóa trong đá. Bởi vì cả rủ hạ cùng gở rủ ổng đều nằm ở giữa bạch quang. Nguyên thủy dịch của dạ cầm cả rủ hạ cùng gờ rủ ổng hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng lẩn quẩn, thế nhưng mặc kệ nó như thế nào công kích, đối với cả rủ hạ chúng nó cũng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn như đối với còn lại đã mất đi sức chiến đấu bổ kẹ mần hạ thủ, kia đối với nguyên thủy dịch của dạ hoàn toàn là chủng vũ nhục, nó chẳng đáng làm như vậy. Gờ rủ ổng ở bạch quang tiến nhập trong cơ thể về sau, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Gờ rủ ổng một lần nữa đứng lên. Cuối cùng quang mang sáp nhập vào gờ rủ ổng trong cơ thể. Mà cả rủ hạ bên kia, quang mang khi tiến vào cả rủ hạ trong tay tiến hóa chìa khóa thạch sau đó, tiến hóa chìa khóa thạch đầu tiên là phát ra bạch quang chói mắt, sau đó quang mang từ từ biến thành hồng sắc, đồng thời cả rủ hạ có thể cảm nhận được tiến hóa chìa khóa thạch trở nên nóng bỏng, nguyên bản trong suốt tiến hóa chìa khóa thạch biến thành hồng sắc, đồng thời mặt trên còn hiện lên một cái đồ tiêu hình thức. Đương nhiên quang mang sau khi biến mất, nguyên bản màu đỏ tiến hóa chìa khóa thạch lại khôi phục thành nguyên bản trong suốt dáng vẻ. Chủ nhân, mau để cho gở rủ ổng sử dụng nguyên thủy trở về, vừa rồi nhưng là ta thật vất vả len lén từ nguyên thạch bên trong ăn cắp năng lượng đi ra, rất nhanh năng lượng liền muốn đã không có, đến lúc đó cái này quang mang sẽ không có biện pháp bảo hộ các ngươi. Muốn đánh bại nguyên thủy dậy của dạ, ngươi gở rủ ổng ít nhất cũng phải biến thành giống nhau nguyên thủy trở về hình thái, mới được. Đang ở cả rủ hạ vẫn còn ở kỳ quái tiến hóa chìa khóa thạch biến hóa lúc này vô song trong đầu hướng về phía cả rủ hạ lo lắng nhắc nhở. Thì ra mới vừa tất cả bất kể là nguyên thạch bảo vệ cả rủ hạ vẫn là quang mang sáp nhập vào cả rủ hạ tiến hóa chìa khóa thạch cùng gờ rủ ổng trên người, đều là hệ thống tinh linh vô song âm thầm gây nên, cũng không phải là cái gì kỳ tích phát sinh. Nguyên thủy trở về sao vừa lúc thử xem lực lượng mới. Cả rủ hạ ngẩng đầu lên. Lần nữa khôi phục nguyên bản tự tin. Mà lúc này đây, nguyên bản bảo hộ cả rủ hạ cùng gờ rủ ổng quang mang rốt cuộc tiêu tán. Nguyên thủy dịch của dạ hưng phấn quát to một tiếng, trực tiếp xông qua, buồn máu miệng lớn, trực tiếp sử xuất cắn cắn công kích, muốn đem cả rủ hạ cắn một cái. Đừng tưởng rằng thế giới bổ kẹ mẩn rất hòa bình, bổ kẹ mẩn đều là ăn bổ kẹ mẩn thức ăn hoặc là cây quả. Nếu là thật nói vậy, mỗi ngày không biết muốn có bao nhiêu bổ kẹ mẩn chết đi. Mặc kệ cái nào thế giới đều là cá lớn nuốt cá bé, tuy là bổ kẹ mẩn đều ăn hạ cây quả cùng bổ kẹ mẩn thức ăn, thế nhưng càng nhiều hơn bổ kẹ mẩn thích ăn vẫn là thịt để ăn. Cả dù hạ hai mắt lập tức biến thành dí nệ gẳng, hai tay lập tức, thấp giọng nói, dí nệ gẳng thiên đạo. Xin dạ kẻn xây một cố không nhìn thấy lực lượng trực tiếp sắp sửa cắn nguyên thủy dịch của dạ mạnh mẽ tạo ra, đồng thời ưu việt bắn ngược đi ra ngoài. Nguyên thủy dịch của dạ bị cả rủ hạ trên người truyền ra ngoài một cỗ cự lực trực tiếp bắn bay, dọc theo đường không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc, những thứ này cũng đều là cổ xưa di tích, cả rủ hạ trong nội tâm đau nghĩ. Giống nguyên thủy dịch của dạ hai mắt đỏ bừng,